Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1306. Hoành sinh rắc rối, yêu tộc thiên đình yêu đế đế tuấn chính nhất mặt nhu tình đem trước mặt một vị mặc màu vàng óng, ung dung quần lụa mỏng, tướng mạo tới Mỹ, quanh thân nhộn nhạo một tầng đại nhật thần quang nữ tử ôm vào trong ngực. Bệ hạ, đây là chuyện gì? Nô tỳ là không phải bị đế tuấn ôm vào trong ngực, bị thay đổi sống lại hy hòa, trí nhớ còn dừng lại ở chính mình vẫn lạc một chớp mắt kia. Là thái nhất dùng đại đạo chi nguyên đưa ngươi sống lại. Khẽ vuốt ve thê tử nhu thuận tóc dài, đế tuấn ý nghĩ động một cái, nhất thời đem hy hòa sau khi ngã xuống toàn bộ trải qua. Tất cả đều thâu nhập vị này đại nữ thần nhật trong đầu. Khổng lồ hình ảnh tràn vào. Hy hòa vẻ mặt hơi sững sờ. Ngay sau đó khiếp sợ, phẫn nộ, bi thương các loại tâm tình tân thải xuất hiện ở trên mặt nàng. Bệ hạ cực khổ, giơ lên hai cánh tay bao bọc đế tuấn eo. Biết được hết thảy hy hòa sâu sắc xúc động. Đối với mình phu quân hết thảy gặp gỡ đều cảm thấy nồng nặc thương tiếc. Hết thảy đều đi qua, cũng may bây giờ các ngươi cũng quay về rồi. Nơi nơi nhu tình như nước, mặc dù đế tuấn ngoài miệng vừa nói phải lấy đại cuộc làm trọng, nhưng là đối mặt chính mình qua đời thê tử cùng hài tử, hắn làm sao có thể không hy vọng bọn họ có thể lần nữa sống lại đây. Lần này nô tỳ nhất định cực kỳ dạy dỗ những thứ này liệt tử, sẽ không lại để cho bọn họ cho bệ hạ rước lấy phiền phức. Nhẹ lau một cái nước mắt, hy hòa nghiêm sắc mặt nói, chị dâu lời nói này thì không đúng. Ta bộ tộc Kim Ô sinh ra đó là thiên địa chí tôn, năm đó là kia vu tộc quỷ kế đa đoan, thừa dịp ta không có ở đây hại ta chất nhi tánh mạng. Cùng ta những thứ này chất nhi có quan hệ gì? Mang theo 9 con sống lại Kim Ô thái tử ở chân trời ngao du một cái lần. Đông Hoàng thái nhất mặt lộ vẻ nụ cười, long hành hổ bộ trở lại thiên đình bên trong. Thái nhất, lần này nghe ngươi chị dâu. Cao mày khẽ quát một tiếng chính mình bảo đệ. Đế tuấn ngoắc tay, chính sau lưng thái nhất dương dương đắc ý 9 con Kim Ô thái tử liền vội vàng rụt một cái rồi cổ chạy tới trước mặt đế tuấn. Cha, lần này bọn ngươi sống lại, thiết yếu nhớ kỹ năm đó táng thân hòa, nếu không, không người có thể lại cứu được các ngươi. Vẻ mặt uy trọng xâm nghiêm, đế tuấn giờ khắc này là chân chính lấy ra yêu đế cái giá. Trong mắt không có một tia cha thương màu sắc, ngôn ngữ lạnh giá nghiêm túc. Mấy câu nói thật sâu khắc vào rồi Kim Ô thái tử môn tâm lý. Nhi thần nhớ kỹ, bị đế tuấn nặng nề đế uy ép tới có chút không thở nổi. Mới vừa rồi còn ở dương dương đắc ý Kim Ô thái tử môn liền vội vàng khom người bằng lòng. Đưa mắt nhìn chính mình con cháu rời đi. Đông Hoàng thái nhất cười hướng hy hòa chắp tay. Ngay sau đó đối đế tuấn nói. Đại ca cần gì phải như thế ràng buộc bọn họ, nếu là cọ sát bọn họ tính tình, ta bộ tộc Kim Ô như thế nào ra lại một cái ta ngươi? Ta thả bọn họ không thành được ta ngươi, cũng không muốn bọn họ lại vào tử địa. Thở dài lắc đầu, nhìn trước mắt ngang ngược lộ ra ngoài Đông Hoàng thái nhất. Đế tuấn thấp giọng để cho hy hòa rời đi trước, chính mình muốn cùng thái nhất có mấy lời nói. Hy hòa rời đi, lớn như vậy thiên đình trong đại điện, liền chỉ còn lại đế tuấn cùng thái nhất huynh đệ hai người. Đại ca, đây là, thấy đế tuấn đi đi rồi hy hòa, Đông Hoàng thái nhất có chút thiêu mi, hắn đã cảm giác ngay cả mình huynh trưởng tâm tình tựa hồ có hơi không đúng lắm. Im lặng đi tới trước mặt Đông Hoàng thái nhất. Đế tuấn cặp kia toái kim sắc con người yên lặng mà nhìn trước mắt bảo đệ. Đột nhiên, đế tuấn một quyền đánh vào Đông Hoàng thái nhất trên mặt. Bỗng nhiên công kích hơn nữa đối với huynh trưởng hoàn toàn tín nhiệm. Đế Tuấn một quyền này trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh ra miệng đầy máu tươi. Ánh mắt chợt trở nên tàn bạo giận dữ đứng lên. Ngay tại Thái Nhất ngồi dậy lúc, trước mặt huynh trưởng lại một tay gọi ra một cái mặt thủy kính. Thấy trong gương hình ảnh, ánh mắt cô ả Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên hơi chậm lại. Trong gương, khắp người ngọn lửa màu tím bầm hắn, mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt mơ hồ có hắc quang hiện lên. Phía sau càng là hiện lên một con phe cánh bên bờ xuất hiện sặc sỡ điểm đen. Kiêu ngạo hung ác kim ô, này, thấy chính mình lại bộ dáng này, vốn là hung uy ngút trời Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống, bản tính bị lạc, mà muốn mọc tùm. Thái Nhất, chúng ta là yêu, có thể là không phải ma, tản đi trong tay thủy kính. Đế Tuấn một phen ngưng trọng lời nói, để cho Thái Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ lại, chợt một trường úp xuống ở chính mình ngực. Thái Nhất thống hận một tiếng, hà mồm phun ra một bãi tản ra nồng nặc hôi thối cùng âm độc khí tức hắc thủy. Này hắc thủy rơi xuống đất, vẫn còn ở sôi trào dũng động, mắt thấy liền muốn hóa thành hình người. Giơ tay một đóa Thái Dương Tử Cực chân hỏa rơi vào kia hắc thủy trên, đem đốt tí tách vang rồi, cuối cùng hóa thành hư vô. Thái Nhất thở dài một cái, hướng về phía Đế Tuấn chắp tay nói, đa tạ ca ca cứu ta, ngươi đem ác thi trọng dung nhập vào thể, có phải hay không là có chút quá mạo hiểm, đem một cổ tinh thuần Thái Dương chân lực rót vào Thái Nhất trong cơ thể, giúp hắn bình phục trong cơ thể hỗn loạn. Đế Tuấn trước liền phát hiện, đã biết vị bảo đệ ngày gần đây làm việc phong cách có chút quá mức liều lĩnh bá đạo, cho nên Đế Tuấn liền xuất thủ dò xét một chút. Đúng như dự đoán, Thái Nhất bởi vì đem ác thi lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể, đưa đến số lớn ác niệm tràn ngập. Nếu không phải Đế Tuấn phát hiện kịp thời, Thái Nhất vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đến đây bị ác niệm thao túng. Tam túc tử cực kim ô huyết mạch quá mức bá đạo mãnh liệt. Ta nếu không lấy ác thi lực trấn áp, huyết mạch rất có thể sẽ thoái hóa khó mà giữ, bình phục trong cơ thể hỗn loạn. Thái Nhất trầm giọng nói, thiên cổ tới nay, có thể chém ra ác thi chuẩn thánh, cơ hồ không có một cái hội có đem ác thi lần nữa dung nhập vào trong cơ thể ý tưởng. Thái Nhất có thể nói là thứ nhất nhiều người như vậy. Khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tĩnh dưỡng a, sớm đem trong cơ thể ác niệm thu hẹp loại trừ. Lấy hà đồ thay Đông Hoàng Thái Nhất bày ra một cái dưỡng tâm tĩnh thần đại trận. Đế Tuấn an ủi Thái Nhất nói, lần này Thái Nhất nghe theo huynh trưởng đề nghị, ở dưỡng tâm trong đại trận bắt tay thanh trừ trong cơ thể ác niệm. Nhìn nhắm mắt trầm tu Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn không có rời đi đi cùng thê tử hài tử đoàn tụ, mà là lặng lẽ hộ vệ bào đề. Không lâu lắm, một vị yêu thần đi tới trong đại điện, đi tới Đế Tuấn sau lưng quỳ sát mà xuống, thấp giọng bẩm báo một tin tức, Bạch Mi tới. Nghe xong yêu thần báo cáo, Đế Tuấn có chút thiêu mi, hẳn là tới rời đi Thục Sơn đi, Su Phúc tránh nạn là sinh linh gốc rể có thể. Thái Nhất ở Trung Thánh trước mặt công khai theo ma tổ cùng rời đi. Bạch Mi vì để tránh cho dẫn lửa thiêu thân, ảnh hưởng đến chính mình, đem Thục Sơn rời đi cũng là trong tình lý. Theo hắn đi đi, Thái Nhất bây giờ bế quan loại trừ ác niệm. Đế Tuấn không muốn gây thêm rắc rối, chỉ cần Bạch Mi biết điều đem Thục Sơn rời đi, không làm còn lại, hắn cũng không trở về can thiệp. Nhưng mà, sự tình vĩnh viễn là trùng hợp như vậy, ngươi càng muốn tránh qua, thì càng sẽ hướng ngươi đến gần. Ngay tại vị thứ nhất yêu thần tới báo cáo không bao lâu, lại một vị yêu thần vội vàng chạy tới, bẩm báo bệ hạ, Thái tử Môn cùng Thục Sơn chi chủ Bạch Mi đánh, hai vị thái tử bị Bạch Mi bắt, ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay?